Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 869, tiến về Hải Yêu Gia Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vật gì mềm mại thật thoải mái? Y Lạp kinh ngạc, ghế sofa, Lạc Xuyên trả lời, tiền bối, những này là cái gì? Như thế trong suốt sáng long lanh, so linh tinh tốt đã thấy nhiều. Bạch Tuộc Quái cũng sách xảy ra vấn đề. Ly pha lê, Lạc Xuyên thở dài, không nên hỏi, ta muốn an tĩnh một hồi. Y Lạp cùng Bạch Tuộc Quái tuy nhiên trong lòng còn có rất nhiều lời nói, nhưng là chỉ có thể đem kiềm chế xuống dưới. Một lát sau, tại đồng hồ sinh học nhắc nhở dưới, Lạc Xuyên biết cơm trưa đã đến giờ. Vỗ tay phát ra tiếng, nhà bếp bắt đầu tự mình vận chuyển. Đồ vật bên trong, đều là Lạc Xuyên trước mấy ngày thời điểm tại trong Hải Dương bắt được. Tại Hải Dương Mỹ vị bảng xếp hạng trung vị tại hàng đầu. Lạc Xuyên đem tiểu hắc cầu phái tới, để nó nhìn chăm chăm. Làm Lạc Xuyên sùng vật tiểu hắc cầu có không thấp linh trí, hoàn toàn có thể hoàn thành cái này đơn giản nhiệm vụ. Không bao lâu, từng trận mê người mùi thơm phiêu đãng. Quảng cáo, Bạch Tuộc Quái cùng Y Lạp thần sắc chờ mong. Rất nhanh tiểu hắc cầu đã làm tốt cơm chưa? Lượng rất đủ, đầy đủ Lạc Xuyên bọn họ một khối ăn. Bạch Tuộc Quái vừa mới bắt đầu còn có chút không thả ra, bất quá khi nó nếm thử một miếng sau thì thoát ly gông xiềng. Đến mức Y Lạp A, Hải Yêu cô nương vừa ăn một bên liên tục gật đầu. Ừm ân, cái này không tệ, cảm giác rất tốt. A, cái này cảm giác càng tốt hơn. Lạc Xuyên có chút kỳ quái. Người đối thức ăn phân xét chỉ có cảm giác A, Y Lạp nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên. Không phải mới vừa nói đến sao, Hải Yêu là nguyên tố sinh vật, ăn thực vật sẽ bị nguyên tố trực tiếp đồng hóa mất, bình thường mà nói chúng ta đều nếm không ra hương vị gì. Lạc Xuyên hiểu rõ. Không có vị đạo cũng chỉ có thể tại cảm giác thượng bình phán thức ăn tốt xấu. Y Lạp tiếp lấy hưng phấn nói. Bất quá ngươi mua bán những cái kia hàng hóa khác biệt, ta lại có thể rõ ràng đem vị đạo phân biệt ra được, thật sự là quá thần kỳ. Cơm trưa khách mời đều vui mừng. Nghỉ ngơi sau khi, Lạc Xuyên cùng Y Lạp chuẩn bị khởi hành. Bạch Tuộc Quái có chút không muốn. Chủ yếu là Lạc Xuyên rời đi, những cái kia thần kỳ hàng hóa thì không có chỗ mua. Tiền bối, muốn mua khởi nguyên thương thành hàng hóa chỉ có thể đi khởi nguyên thương thành A, Bạch Tuộc Quái nhịn không được hỏi. Trước mắt là như vậy, Lạc Xuyên gật đầu, xa như vậy, hơn nữa còn là lục địa, Bạch Tuộc Quái thần sắc thất lạc, Lạc Xuyên nội tâm bỗng nhiên hơi động một chút, Bạch Tuộc Quái lời nói, mang đến cho hắn linh cảm. Khởi nguyên thương thành có lẽ có thể khai phát ra truyền phát nhanh phục vụ cho khách hàng nhóm đưa đến mua sắm hàng hóa. Chờ một chút, màn sáng đều có thể làm dùng ý chí trực tiếp mua sắm hàng hóa, mà lại ma huyễn điện thoại di động cũng có thể tự mình thu lấy linh tinh, trực tiếp sử dụng ma huyễn điện thoại di động mua sắm không là có thể. Quảng cáo, Lạc Xuyên cảm giác mình phát hiện điểm mù, hắn đem ý nghĩ này cáo chi hệ thống, hỏi thăm có thể hay không thực hiện. Thật đáng tiếc, hệ thống làm ra trả lời, trước mắt mà nói cái kia công năng không được phép thực hiện. Trước mắt cũng chính là về sau có thể sẽ có. Lạc Xuyên không lại suy nghĩ vấn đề này. Bạch Tuộc Quái lưu tại hòn đảo, đưa mắt nhìn Lạc Xuyên cùng Y Lạp rời đi. Cùng thời kỳ đợi lần tiếp theo gặp mặt, Lạc Xuyên cùng Y Lạp tốc độ tiến lên rất nhanh, phía sau hòn đảo rất nhanh liền biến thành một cái chấm đen nhỏ, sau đó biến mất tại trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cách Hải Yêu Gia Viên có bao xa? Lạc Xuyên hỏi thăm, có một khoảng cách, Y Lạp đã biến thành nhân ngư hình thái tại trong Hải Dương đi tới. Hải Yêu Gia Viên lối vào tại hải vực chỗ sâu, chung quanh không có cái gì hải tộc, nếu là không có hải yêu dẫn dắt gần như không có khả năng bị tìm tới. Cách chương.